Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, Tổ Kiến Thế Lực. Ngươi nói đi. Từ Hoa nhìn xem Kiều Vũ Thần, nàng cũng rất muốn biết hắn muốn cùng chính mình thương lượng sự tình gì. Bất quá nghĩ đến hẳn là chuyện rất trọng yếu. Kiều Vũ Thần dừng một chút mới lên tiếng. Ta muốn cho bọn hắn chính thức gia nhập Du Dương người sống sót căn cứ. Nghe nói như thế, Từ Hoa trong nội tâm khẽ động, kỳ thật nàng cũng có ý nghĩ này. Bởi như vậy, bọn hắn có thể giúp đỡ cho nhau. Kiều Vũ Thần có hắn thần bí, Kim Thúc bọn hắn cũng đều không phải yếu ớt, hoàn toàn có thể đủ trở thành Kiều Vũ Thần trợ lực. Xem Từ Hoa không nói gì, Kiều Vũ Thần cũng không nóng nảy, hắn hiểu được đổi lại ai cũng sẽ xem xét một chút. Vũ Thần, ta minh bạch ý của ngươi, chỉ là vấn đề này ta không làm chủ được, ta muốn cùng Kim Thúc nói một chút, hết thảy đều xem ý của hắn. Kiều Vũ Thần gật gật đầu, ta biết nói, vấn đề này ngươi quay đầu lại cùng Kim Thúc nói chuyện. Ta trước tiên đem ý nghĩ của ta nói cho ngươi biết. Ta muốn tổ kiến một chi đội ngũ này sẽ trở thành chúng ta Du Dương thành đao nhọn. Mà ta có thể cho đúng là sẽ để cho chi đội ngũ này mỗi người đều có thể xưng là giác tỉnh giả. Lại để cho bọn hắn so bất luận cái gì giác tỉnh giả đều cường đại hơn. Nghe được Kiều Vũ Thần, nghĩ cách, hai chị em trên mặt đều là vẻ khiếp sợ. Rất nhiều người đều muốn trở thành giác tỉnh giả. Thế nhưng mà cái này khảm đều bước không qua. Kiều Vũ Thần lại nói hắn có thể làm cho một chi đội ngũ mọi người trở thành giác tỉnh giả. Đây là cái gì dạng một cái khái niệm? Vũ Thần, ngươi nói là, lại để cho chi đội ngũ này đã thành là giác tỉnh giả. Loại chuyện này có thể làm được sao? Kiều Vũ Thần tự tin nói. Yên tâm đi, ta đã dám nói như vậy tự nhất định có thể làm được. Nếu như là vậy, ta muốn Kim Thúc không có lý do hội cự tuyệt. Kiều Vũ Thần gật gật đầu. Đúng vậy, mặc cho ai cũng sẽ không đơn giản cự tuyệt tốt như vậy sự tình. Chỉ là lại một điểm, ta hy vọng ngươi có thể biết. Ta không nghĩ có người phản bội ta. Ta có thể lại để cho bọn hắn đứng ở đám mây. Cũng có thể lại để cho bọn hắn rơi vào vực sâu. Nói đến phần sau, Kiều Vũ Thần trên người tản mát ra một cổ thượng vị giả khí tức. Cái này phảng phất là hắn cùng với sinh đều đến. Hơn nữa hệ thống cho hắn lực lượng. Hắn tự tin chỉ cần cho hắn thời gian. Cho dù thiên, hắn cũng có thể cho chọc cái lỗ thủng đi ra. Hai chị em cũng cảm thấy Kiều Vũ Thần bất đồng. Bất quá bọn hắn hơn nữa là mừng rỡ. Kiều Vũ Thần càng cường đại, bọn hắn lại càng khai mở tâm. Yên tâm đi, Kim Thúc làm người trung tâm trượng nghĩa. Nếu như đã đáp ứng tựu chắc chắn sẽ không phát sinh loại chuyện này. Từ Hoa rất nghiêm túc nói ra. Đối với Kim Thúc nàng tự nhiên là rất yên tâm. Theo cha mẹ mình sự tình, đến Phan Thành Long sự tình, lại đến cứu chuyện của mình. Những này phát sinh qua sự tình đều thể hiện ra Kim Thúc nhân phẩm. Ta tin tưởng ngươi, chúng ta còn có rất lớn lên đường phải đi. Cái này chỉ là bước đầu tiên. Ba người vừa dỗi rãnh hàn huyên một hồi, trực tiếp ở chỗ này ăn cơm tối, sau đó mới trở về nghỉ ngơi. Mà hai chị em vẫn là cùng Kiều Vũ Thần ở tại nơi này tòa nhà trong lầu. Bọn hắn đã thành thói quen. Sáng sớm, Kiều Vũ Thần sớm tự tỉnh lại. Hắn hiện tại tràn đầy động lực. Dù sao mình sắp sửa có một cái thuộc về mình thế lực. Cái loại này cảm giác hưng phấn căn bản dừng không được đến. Rửa mặt xong, đem chuẩn bị cho tốt đồ hộp lấy ra. Cho Vượng Tài cùng Tiểu Cửu cho ăn. Hai cái cẩu buổi tối thế nhưng mà một mực đứng ở bên ngoài. Bọn hắn muốn xem ra hậu viện. Buổi sáng bắt đầu khao thưởng chúng một chút. Vượng Tài cùng Tiểu Cửu ngoát ngoát cái đuôi ngồi xổm Kiều Vũ Thần trước mặt. Duỗi ra đầu lưỡi đã bắt đầu lưu chảy nước miếng rồi. Kiều Vũ Thần nhìn xem hai cái thèm cẩu. buông chậu, ăn đi. Vượng Tài cùng Tiểu Cửu đưa cổ bắt đầu giành ăn. Gió cuốn mây tan qua đi, chậu đều bị thiểm cọ sáng, cạch, tiếng đóng cửa vang lên. Kiều Vũ Thần hướng phòng phương hướng nhìn lại, Từ Hoa ăn mặc một thân hồng nhạt váy liền áo đi ra. Trên mặt mặc dù không có trang điểm, trải qua cả đêm nghỉ ngơi, khí sắc đều tốt, tóc thật dài vén lên đâm vào sau đầu, yêu nhã ở Kiều Vũ Thần trước mặt vòng vo cái vòng. Một đôi mỹ lệ con ngươi nhìn về phía Kiều Vũ Thần, tựa hồ đang hỏi Kiều Vũ Thần, ta xinh đẹp không? Kiều Vũ Thần trong lúc nhất thời đều xem có chút ngây dại. Mặc dù xem qua rất nhiều lần, Kiều Vũ Thần như trước không cách nào chống cự Từ Hoa mị lực. Bị Kiều Vũ Thần sững sờ, ngẩn người sững sờ nhìn xem, Từ Hoa trên mặt hiển hiện một vòng đỏ ửng. Nàng không để ý tới Kiều Vũ Thần, mà là mời đến Thượng Tiểu Cửu hướng về Kim Thúc bọn hắn cái kia tòa nhà lâu đi tới. Kiều Vũ Thần ngượng ngùng thu hồi ánh mắt, hắn biết đạo Từ Hoa đi theo Kim Thúc nói chuyện, mà chính hắn cũng có thể làm chút ít chính sự. Đi đến một bên trên bậc thang ngồi xuống, hệ thống, hối đoái điểm năng lượng, tích, cấp 2 nguồn năng lượng 545 khỏa. Có thể hối đoái điểm năng lượng 27.250 điểm. Ký chủ, phải chăng hối đoái, hối đoái, tích, hối đoái thành công, còn thừa điểm năng lượng 41.750 điểm, nhìn xem hệ thống nhắc nhở điểm năng lượng. Kiều Vũ Thần thở dài một tiếng, mới 41.750 điểm a, còn kém xa, kế tiếp tựu xem nửa thành hành động như thế nào. Kiều Vũ Thần không có ở hối đoái bất kỳ vật gì. Hắn hiện tại cần phải làm là chờ đợi, không có lại để cho Kiều Vũ Thần đợi bao lâu. Kim Thúc đi theo Từ Hoa đi trở về, Kiều Vũ Thần cũng đứng lên. Vượng Tài tựu ngồi xổm ngồi ở Kiều Vũ Thần bên chân. Từ Hoa cười tủm tỉm nhìn xem Kiều Vũ Thần. Vũ Thần, ta cùng Kim Thúc đều đàm tốt rồi. Cụ thể Kim Thúc muốn sẽ hàn huyên với ngươi trò chuyện. Kiều Vũ Thần nhẹ gật đầu. Vất vả ngươi rồi. Từ Hoa mỉm cười đứng ở Kiều Vũ Thần bên người. Nàng đây là mặt ngoài lập trường của mình. Nàng cũng không muốn chính mình mang đến người tương lai có thuộc bạn Kiều Vũ Thần. Đương nhiên, nàng đối với Kim Thúc vẫn có tín tâm. Kiều Vũ Thần không có lại nói tiếp, mà là nhìn xem Kim Thúc. Hắn đang đợi Kim Thúc đặt câu hỏi, ta gọi Kim Bảo Quốc, Tiểu Hoa là ta chất nữ, ta tựu vô lễ trực tiếp bảo ngươi Vũ Thần. Kim Thúc mới mở miệng trước giới thiệu chính mình, rất cảm tạ ngươi đối với Tiểu Hoa hai chị em chiếu cố. Cũng rất cảm tạ ngươi có thể thu lưu chúng ta, sự tình Tiểu Hoa nói với ta chỉ muốn biết một sự kiện, ngươi có thể hay không là Tiểu Hoa cha mẹ báo thù. Kim Thúc vấn đề lại để cho Kiều Vũ Thần ngây ngẩn cả người. Từ Hôn đồng dạng cũng ngây ngẩn cả người. Bọn hắn không nghĩ tới Kim Thúc sẽ hỏi ra vấn đề như vậy. Hoàn toàn không có nói những chuyện khác. Kiều Vũ Thần nhìn Từ Hoa. Hắn cũng không biết chuyện cụ thể là cái gì. Từ Hoa cũng không có cùng hắn nói rõ qua. Nhưng là hắn đã tiếp nhận Từ Hoa. Hắn nhất định sẽ vì hắn làm bất cứ chuyện gì. Nhìn xem Kim Thúc xem kỹ ánh mắt, Kiều Vũ Thần không sợ hãi chút nào nghênh đón tiếp lấy. Kim Thúc, Tiểu Hoa sự tình chính là ta sự tình, cha mẹ của nàng thù tự nhiên thì ra là mối thù của ta. Chỉ là hiện tại ta vẫn không thể giúp nàng báo cha mẹ thù. Nhưng là ta ở chỗ này trịnh trọng nói cho ngươi biết. Ngày đó sẽ rất nhanh đến. Nhìn xem Kiều Vũ Thần âm vang hữu lực nói ra những này. Kim Thúc lộ ra mặt mũi tràn đầy vui mừng dáng tươi cười. Ừ, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Ta cũng chờ mong ngày đó đến. Hiện tại ngươi khả dĩ an bài chúng ta làm sự tình. Kim Thúc hạng gì khôn khéo người. Đem làm Từ Hoa nói ra Kiều Vũ Thần muốn bọn hắn chính thức gia nhập Du Dương Thành. Hắn sẽ hiểu Kiều Vũ Thần ý tứ, dù sao rất nhiều chuyện không phải một người là có thể toàn bộ làm được. Kiều Vũ Thần cũng phát hiện Kim Thúc người này không tầm thường. Đương nhiên, có người như vậy phụ trợ lời của mình, sẽ tỉnh rất nhiều khí lực. Kim Thúc, phiền toái ngài lại để cho mọi người tập hợp một chút đi. Kiều Vũ Thần cũng là rất khách khí đối với Kim Thúc nói ra. Ừ, chúng ta trực tiếp qua bên kia a. Lũ tiểu gia hỏa cũng đã tập hợp tốt rồi. Kim Thúc cười hướng bọn hắn cái kia tòa nhà lâu đi đến. Kiều Vũ Thần ngược lại là kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Kim Thúc động tác nhanh như vậy. Từ Hoa Lôi kéo Kiều Vũ Thần, vẻ mặt tiêu ý nhìn xem hắn. Thế nào, Kim Thúc lợi hại không? Hắn năm đó thế nhưng mà thủ trưởng cấp bậc đích nhân vật. Ngươi cũng đừng xem thường Kim Thúc. A hát, ta đây thật đúng là nhặt được bảo. Kiều Vũ Thần cười trả lời. Hừ, là nhặt được ta cái này khối bảo mới đúng. Từ Hoa nhăn lại cái mũi nhỏ nói ra. Kiều Vũ Thần vươn tay tại Từ Hoa trên sống mũi vuốt một cái. Ừ, là nhặt được hiểu rõ không được bảo bối. Ai nha, má ơi, sáng sớm ngay ở chỗ này vung cầu lương thực. Các người có thể hay không chiếu cố một chút độc thân đệ đệ ta. Sau lưng Từ Long thanh âm vang lên. Chỉ thấy được Từ Long ôm cái thanh kia dê ba súng bắn tỉa chạy ra. Ha ha, muốn chiếu cố ngươi sao? Cũng không nhìn một chút đều mấy giờ rồi. Đến bây giờ mới bắt đầu. Kiều Vũ Thần nhàn nhạt trả lời một câu. Anh rể, cái này không thể trách ta à. Ngươi tiễn ta lễ vật. Ta thật là vui rồi. Làm cho ta đây buổi tối một mực không có thể ngủ. Lúc này mới đã đậy trễ mà. Kiều Vũ Thần bất đắc dĩ lắc đầu. Đã thành, chúng ta đi qua đi. Bên kia vẫn chờ chúng ta đây. Nói xong Kiều Vũ Thần đầu lĩnh hướng về Kim Thúc bọn hắn bên kia đi. Đến, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.